Thập Phương Võ Thánh, chương 419 ám sát 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể được đến thu hoạch như vậy, liền thử một chút tốt. Ngụy Hợp nhìn xem đầy trời bay tới bay lui hư thối rồi bầy. Hai tay tịnh chỉ thân hình hắn vọt lên, cấp tốc tại từng con lớn rồi bên người chợt lóe lên. Hết thảy bị hắn xẹt qua lớn rồi, đều dồn dập rơi xuống đất trước co lại thành cầu, sau đó bỗng nhiên đập tan nổ tung. Dùng Ngụy Hợp lúc này tốc độ qua trong giây lát liền có mấy chục con lớn rồi rơi xuống đất. Này chút có thể so với bình thường khắc sâu trong lòng chân nhân lớn rồi, tại còn lại chân nhân trước mặt da dày nhịn thảo, nhưng ở Ngụy Hợp này các cao thủ trong tay uyển như giấy mỏng. Chẳng qua là trong lúc nhất thời này chút lớn rồi số lượng quá nhiều, coi như Ngụy Hợp tốc độ lại nhanh, hắn cuối cùng không biết bay, rất nhiều lớn rồi tốc độ cực nhanh, phát hiện hắn khó đối phó, liền cấp tốc lách qua tập kích những người còn lại. Trong lúc nhất thời bong thuyền người cùng lớn rồi hỗn chiến, đánh cho một mảnh hỗn loạn. Ngụy Hợp lại lần nữa điểm chết hai đầu đi đứng có ửng hồng lớn rồi, này loại lớn rồi so với bình thường lớn rồi tốc độ phải nhanh rất nhiều, giáp da cũng thâm hậu cứng rắn rất nhiều. Coi như là hắn, cũng phải hơi tốn nhiều thêm chút sức. Lĩnh đội tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thêm nhanh rời đi này phiến khu. Triệu Dần tại cách đó không xa truyền âm nói, đồng thời nhất kiếm đem ba đầu lớn rồi chém thành hai mảnh. Chẳng qua là này chút lớn rồi nhiều lắm, vừa mới giết mất không ít, bây giờ còn tại theo trong biển tuôn trào ra, lít nha lít nhít nhào về phía bong thuyền mọi người. Ngụy Hợp trong lòng chìm xuống, đã thấy có người sắp chống đỡ không nổi thụ thương. Hắn vừa muốn chuẩn bị nếm thử dùng lượng lớn hoàn chân kình viễn trình dọn bãi. Đột nhiên cách đó không xa thiên lưu nhất mạch đội thuyền bên trên truyền đến một hồi lành lạnh tiếng địch. Tiếng địch ngâm nga uyển chuyển tựa như ào ạt dòng suối, nghe không ra là cái gì nhạc khúc. Nhưng không đám người hoàn hồn, đột nhiên tiếng địch một cái cao dương lên. Bén nhọn tiếng vang chói tai ở giữa không trung phảng phất như tiếng sấm, coi như là Ngụy Hợp đều cảm giác màng nhĩ sắp vỡ, có chút thấy đau. Nhất thời, đầy trời hư thối rồi bầy, phảng phất như gặp phải cái gì thiên địch dồn dập thất kinh, hướng phía thân thuyền hai bên mặt biển bổ nhào. Đảo mắt mấy ngàn hơn vạn lớn rồi, liền ít hơn phân nửa. Còn sót lại cũng tại thời gian mấy cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa toàn bộ trở lại trong nước biển. Lúc này, cái kia tiếng địch mới chậm rãi dừng lại. Ngụy Hợp để mắt nhìn lại. Chỉ thấy thiên lưu nhất mạch trên thuyền, một đạo bóng người áo trắng đứng ở đầu thuyền, đứng thẳng người lên, trong tay cầm một thanh màu đồng ống sáo, chính là đạo tử Thái Mạnh Hoan. Thu hồi đồng địch, hắn xa xa nhìn hướng về phía trước mặt biển, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, không thèm để ý chút nào. Không hổ là đạo tử, một khúc kinh sợ thối lui muôn vàn lớn rồi. Ha ha ha, lần này trở về lại có đồ nhắm, có hào sảng chân nhân cười to lên. Thái Mạnh Hoan mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ là hơi chao đảo một cái tan biến ở đầu thuyền. Ngụy Hợp híp mắt cẩn thận cảm thụ vừa rồi tiếng địch, cái kia tiếng địch chẳng qua là biểu tượng, bên trong hùng hồn vô cùng khổng lồ hoàn chân kình, mới là hắn chú ý điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Thái Mạnh Hoan coi như là tại Nguyên Đô Tử Đại Sư Tỷ trong mắt cũng là bài ở trên hắn phân lượng vị trí. Quảng cáo, bây giờ xem ra quả nhiên có chút bản sự. Đối với Thái Mạnh Hoan bực này thiên tài cảnh giới chẳng qua là cái thuyết minh, nếu người nào làm thật dựa theo cảnh giới đối đãi hắn thực chiến, cái kia tất nhiên sẽ chết đến mức không thể chết thêm. Tựa như Ngụy Hợp chính mình, hắn thực lực chân chính của mình, xa xa vượt qua cảnh giới của mình cấp độ. Khó trách lần này tông môn tình đạo tử tự mình dẫn đội. Có đạo tử quỷ địch phụ trợ trên đường đi có thể ít không ít phiền toái. Mạnh Xuân Hàm vứt bỏ trên tay hư thối lớn rồi dòng máu, thở phào một cái. Mặc dù này chút lớn rồi thực lực rác rưởi, có thể không chịu nổi từng cái đều có kịch độc hơn nữa còn ác tâm. Bọn hắn chân nhân là không có việc gì, nhưng lái thuyền thủy thủ thuyền viên có thể gánh không được. Cho nên có thể cấp tốc bước lui tốt nhất, người chung quanh cũng đều là dồn dập tán dương con thực lực cường hãn, Ngụy Hợp không có lên tiếng, chẳng qua là âm thầm tính toán vừa mới tiếng địch khả năng bùng nổ lực sát thương trình độ. Võ công vốn không có chia cao thấp nhưng người có. Đến Ngụy Hợp cấp độ này, bản năng cũng sẽ đối với mình để ý cao thủ phán đoán tương đối. Hư thối rồi bầy rút lui, lưu lại đầy bong thuyền thi thể nọc độc một đám chân nhân dồn dập phất tay dùng kình lực diện tích lớn thanh lý. Này chút nọc độc thân là người bình thường thủy thủ thuyền viên không nhìn thấy. Cho nên chỉ có thể do chính bọn hắn tự mình động thủ. Đội tàu tiếp tục ra tốc hướng phía trước, sáng sớm hôm sau, lại tới một trận mưa lớn, vừa vặn đem ba chiếc thuyền triệt để cọ rửa một lần. Đến ngày thứ tư lúc đội tàu cuối cùng sơ bộ đến hai mắt quần đảo. Hai mắt quần đảo ở vào Hắc Vũ Hải Uyên phụ cận chính là Viễn Hy đối kháng Tú Triều hạch tâm nhất chủ lực khu. Hải Ninh Minh tại đây bên trong thành lập 13 tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo thành lũy. Phân biệt mệnh danh là Hắc Hải Thập Tam Thành, trong ngày thường không có Thú Triều lúc nơi này Thập Tam Thành cũng không ít tán nhân ở lại giữ, dùng đi săn mà sống. Huyền Diệu Tông vào ở Viễn Hy về sau, cũng ở nơi đây thành lập một tòa cứ điểm, nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi còn không có gì phát triển. Lúc này đội tàu đến chính là Huyền Diệu Tông thành lập cứ điểm. Hoàn Thời Thành, nói là thành trên thực tế liền là một cái diện tích không lớn đảo nhỏ, xung quanh xây dựng một vòng công sự phòng ngự. Nhân khẩu chỉ có hơn 100 người, bên trên chữ bị không ít thức ăn nước ngọt trong ngày thường còn có chộp tới nô bộc tội phạm tại đây bên trong canh tác lao động. Đồng thời trừ ra Huyền Diệu Tông người bên ngoài, trên đảo căn bản không có còn lại người ngoài. Hoàn Thời Thành từ hướng anh, gặp qua đạo tử, gặp qua Ngụy Sư Huynh, Hồng Sư Tỷ. Trên đảo đóng giữ thủ lĩnh, dẫn người mau tới trước nghênh đón xuống thuyền rất nhiều chân nhân. Tú Triều bây giờ như thế nào? Thái Mạnh Hoan lên tiếng hỏi. Hồi trước có vụn vặt lẻ tẻ cấp thấp chân tú ẩn hiện, nhưng đều bị chúng ta dễ dàng giải quyết. Mấy ngày gần đây số lượng càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng có chút ứng phó không được, hết sức cố hết sức, còn tốt đạo tử ngài dẫn người chạy đến. Ba cái lĩnh đội ở phía trước hỏi thăm tình huống, phân phối khu phòng thủ các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau trong đội ngũ, Âu Dương Lạc buông xuống hai mắt không dám nhìn trước mặt mấy người. Hắn nửa đường đem đội tàu vị trí thả ra, kết quả dẫn tới nhóm lớn hư thối rồi bầy. Hắn lúc ấy liền hiểu rõ, đặt ở gian phòng của mình bên trong lá thư này, thế mà thật như thế hữu hiệu. Đáng tiếc không thể kéo dài đến thời gian, dựa theo đối phương hồi âm, nếu là hắn vụng trộm làm chút tay chân, giảm bớt đội tàu tốc độ, hẳn là có thể kéo tới chân chính đại gia hỏa xuất hiện. Đáng tiếc đạo tử Thái Mạnh Hoan giải quyết tốc độ quá nhanh. Trước sau không có vượt qua 30 hơi thở, liền toàn bộ bức lui hư thối rồi bầy. Bất quá không quan hệ, Âu Dương Lạc trong lòng bình tĩnh, sớm tại hắn năm đó vì bảo mệnh bán đi đồng môn sư huynh một khắc kia trở đi, hắn trong lòng cái kia một tia danh giới cuối cùng, liền sớm đã phai màu tan biến. Về sau còn sẽ có cơ hội, lần này cùng thần bí nhân kia giao dịch bên trong, chỉ cần hắn âm thầm truyền tin, giải quyết hết ngụy hợp như vậy đối phương sẽ dựa theo hứa hẹn tặng cho hắn một lạng định hải nguyên tinh. Đương nhiên, cái gì định hải nguyên tinh hàng ngũ, nghe xong chính là gạt người, hắn Âu Dương Lạc mặc dù tự phụ, nhưng không ngốc. Duy trì hắn hành động, cũng không phải cái gì định hải nguyên tinh, mà là chỉ cần thấy được ngụy hợp không may, hắn liền trong lòng dễ chịu không ít. Vừa nghĩ tới ngụy hợp cùng mình lực sĩ thượng quan hạnh mắt đi mày lại, hai người lúc trước ở một cái sân, nói không chừng đã sớm làm ra. Lại thêm ngụy hợp vô duyên vô cớ đạt được tông chủ ưu ái, ghen tị và không công bằng lập tức nhường Âu Dương Lạc cơn tức trong đầu bùng nổ. Tốt nhất nhanh đi chết, Âu Dương Lạc buông xuống chân mày, chính là biết cao thủ đối với ác ý cảm giác là cực kỳ bén nhạy. Nếu là hắn liền trực tiếp như vậy nhìn chằm chằm ngụy hợp xem, tất nhiên sẽ bị phát giác. Đoàn người nói rõ ràng tình huống về sau, tam mạch nhân thủ chung 30 người, chia làm 3 khối, phụ trách trên đảo 3 mặt khu vực. Rất nhanh lĩnh đội 3 người liền điểm vị trí tốt, sau đó liền chuẩn bị vào thành nghỉ ngơi. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hét dài. Một đạo bóng người áo trắng theo mặt biển đạp nước tới, lôi ra một chuỗi màu trắng ngấn nước. Bóng người nhẹ nhàng bay lên, vững vàng rơi vào một khối to lớn màu đen trên đá ngầm. Thái Mạnh Hoan, lần trước một trận chiến là ta chủ quan, tiếp bại một chiêu, lần này không nghĩ tới ngươi ta thủ khu gấp kề cùng một chỗ, có thể có đảm lượng lại so một trận. Người tới mi mục tinh tế tỉ mỉ, da như bạch ngọc, dáng người trước sau lồi lõm, ăn mặc tu thân áo trắng trang phục hoàn mỹ, đem nóng bỏng dáng người nổi bật ra tới. Phó Nhăn, liền ngươi chút bản lĩnh ấy, sợ là liền Thái Huynh ba chiêu cũng bóc không xuống a, còn dõng dạc nói chính mình tiếp bại một chiêu. Một cái khác người vô thanh vô tức ở trên đảo một chỗ khác hướng đi hiền hiện, đột một theo chân giới hiện thân, hiển nhiên là trước đó thông qua toàn chân ẩn thân cấp tốc chạy đến. Này người thứ hai thanh âm thanh thúy huyền chuyển, tóc đen tới eo, khuôn mặt như vẽ, thân mang xanh biếc cung nữ váy, vác trên lưng thua một nắm hơi đen đàn ngọc. Quảng cáo, mục nguyện tâm ngươi thủ khu khoảng cách xa như vậy cũng chạy tới xem náo nhiệt gì. Bạch y nữ tử Phó Nhan lãnh đạm nói, không quan trọng mấy chục dặm cước trình ta đến địa phương nào còn chưa tới phiên ngươi, Phó Nhan nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ngươi một lời ta một câu đúng là liền ở trên đảo hai cái hướng đi ầm ĩ lên. Thái Mạnh Hoan kẹp ở giữa trên mặt cười khổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hai người này đều là hắn tại bên ngoài du lịch lúc kết bạn tri kỷ hảo hữu, tuy là Hải Ninh Minh đệ tử, nhưng cùng hắn quan hệ cực tốt. Đáng tiếc, hai người mỗi lần gặp được đều muốn động thật như lửa cãi lộn, thậm chí động thủ đánh lên đến. Bên này hai vị toàn chân nữ cao thủ cãi nhau, Huyền Diệu Tông mọi người, trừ ra Thái Mạnh Hoan bên ngoài, những người còn lại ngay từ đầu còn thoáng khẩn trương dưới, tưởng rằng đến gây chuyện mà. Kết quả xem xét điệu bộ này, liền Ngụy Hợp trong lòng đều có thể trong nháy mắt biên ra mấy ngàn chữ yêu hận tình cừu. Rất rõ ràng hai nàng này con đều có chút vừa ý đạo tử Thái Mạnh Hoan. Này sợ không phải trong truyền thuyết trung ương điều hòa không khí. Ngụy Hợp trong lòng không nói gì, chẳng qua là hắn tính cách luôn luôn cực độc, đối với người khác sự tình chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, đều không có quan hệ gì với hắn. Mặc kệ Thái Mạnh Hoan cùng hai nàng này quan hệ thế nào, đều là người khác việc tư. Thấy Ngụy Hợp đám người quỷ dị ánh mắt, Thái Mạnh Hoan cũng cấp tốc dư vị tới, liền vội vàng lắc đầu giải thích. Chờ một chút, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Hắn thực lực thiên phú cực cường, có thể tình thương này phương diện lại. Quỷ thủ nhất mạch lĩnh đội Hồng Thiền đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Cố gắng lên, vị này đáng yêu nữ hài liền dẫn người quay người rời đi. Ngụy Hợp thì mặt không biểu tình phất tay, mang lên tỏa sơn nhất mạch đi tới trên đảo nội thành nghỉ ngơi đi. Lưu lại Thái Mạnh Hoan khóc không ra nước mắt, hắn thật chính là trong sạch. Đối cái kia hai tên nữ tử, hắn nhiều lắm là liền là thấy được cái không nên nhìn, sờ đến không nên sờ. Nhưng này chút đều là ngoài ý muốn a, không phải hắn tự nguyện. Đáng tiếc không ai nguyện ý tin tưởng hắn. Trong lúc nhất thời trên bờ biển mọi người dồn dập chủ động tránh đi, đem không gian lưu cho vị này Huyền Diệu Tông tối cường đạo tử. Đạo tử có thể là tương lai Huyền Diệu Tông tông chủ, thực lực tiềm lực đều cực kỳ khủng bố. Nếu không thừa dịp hiện tại có cơ hội tạo mối quan hệ, về sau chờ hắn thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng là không còn cơ hội. Cách chương.